Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 342. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu thú vương chỉ biết Lâm Châu đem thần khí hy vọng chi kiếm truyền cho một người tuổi trẻ người. Nhưng hắn cũng không biết cái kia người trẻ tuổi là nằm liệt tường thành trên đầu không thể động. Đậy tưởng ngang, mà cũng không là lúc này tay cầm hy vọng chi kiếm đuổi giết nó Cố Văn Cảnh. Đáng thương thú vương ở giữa không trung cực nhanh phi trốn. Mặc cho những cái đó chân quý thú vương máu như sau vũ sái lạc đi xuống. Cũng bất chấp chính mình thiêu đốt tinh huyết sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Mãn đầu óc chỉ có kia có thể dễ dàng chém giết nó kiếm khí. Liều mạng trốn nha trốn. Đột nhiên, nó trinh lăng nhìn chính mình đột nhiên liền vứt bỏ chính mình đầu chạy xa thân hình từ giữa không. Trung rơi xuống đi xuống. Tại ý thức hoàn toàn biến mất cuối cùng một giây. Nó mới mờ mịt biết. Chính mình nguyên lai không biết khi nào bị đuổi theo Cố Văn Cảnh nhất kiếm bêu đầu. Cố Văn Cảnh xách theo thú vương thật lớn đầu trở về thời điểm. Nghênh đón hắn chính là mãn thành hoan hô cùng khen ngợi. Nhìn phía dưới chúc mừng sống sót sau tai nạn mọi người. Cố Văn Cảnh cảm giác được chính mình thân thể này cuối cùng chấp niệm cũng tiêu tán. Nguyên chủ linh hồn cũng rốt cuộc hoàn toàn toàn cùng hắn dung hợp tới rồi cùng nhau. Nguyên chủ sở kỳ vọng, đơn giản là bảo hộ chính mình lớn lên địa phương. Làm này tòa hy vọng chi thành không hề trải qua tuyệt vọng. Trong nguyên tắc nguyên chủ làm được, nhưng lại có chút đã muộn. Bởi vì Lâm Châu tư tâm cùng tưởng ngang vô năng đã tạo thành thật lớn thương vong. Hiện giờ Cố Văn Cảnh lại đem hết thảy nguy cơ đều ngăn ở tường thành ngoại. Trận này thú triều, cũng không có bất luận kẻ nào tử vong. Này không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ kết cục. Ở tưởng ngang trong cơ thể không hề động tĩnh hy vọng chi kiếm lúc này đang bị Cố Văn Cảnh cầm. Trong tay, dễ sai khiến. Hy vọng chi thành cao tầng nhóm đi vào Cố Văn Cảnh trước mặt. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn trong tay bạch kim sắc trường kiếm. Thiếu thành chủ, ngài làm thần khí nhận chủ. Cố Văn Cảnh tùy tay vãn cái kiếm hoa. Hơi hơi gật đầu, ở thú triều đánh sâu vào tường thành khi. Ta bỗng nhiên cảm giác được cùng hy vọng chi kiếm sinh ra mãnh liệt cộng minh. Vì thế liền từ tưởng ngang trong thân thể. Rút ra hy vọng chi kiếm, ở từ Cố Văn Cảnh nơi này được đến xác thực đáp án lúc sau. Mọi người đều kích động không thôi, đến nỗi Cố Văn Cảnh từ tưởng ngang trong thân thể. Rút ra hy vọng chi kiếm sẽ cho tưởng ngang tạo thành cái gì thương thế. Bọn họ căn bản là không thèm để ý, thiếu thành chủ, Khánh Công Yến đã chuẩn bị tốt, thỉnh thiếu thành chủ rời bước. Cố Văn Cảnh bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh rời đi. Mà đan điền chỗ bị thương tưởng ngang nằm trên mặt đất lại không người hỏi thăm. Thật vất vả có người nhớ tới hắn tới. Lại cũng chỉ là đem người mang về giam giữ lên. Khánh Công bữa tiệc rượu quá 3 tuần. Cố Văn Cảnh nhớ tới tưởng ngang. Liền hỏi nói, tưởng ngang như thế nào? Có người nói, thiếu thành chủ chính là quá mức nhân từ. Giống tưởng ngang loại này mưu toan mang theo thần khí thoát đi căn cứ phản đồ. Nên trực tiếp xử tử. Nếu trận này thú triều trung thần khí hy vọng chi kiếm vẫn luôn đều không có tác dụng. Mọi người đối tưởng ngang khả năng còn không có như vậy thống hận. Nhưng hiện giờ lại là Cố Văn Cảnh lâm trận cùng thần khí cộng minh. Cứu vớt toàn bộ hy vọng chi thành. Có thể nghĩ nếu là tưởng ngang mang theo hy vọng chi kiếm thành công chạy trốn sẽ có cái gì hậu quả. Tưởng tượng đến vốn nên có thể ở thiếu thành chủ thúc dục thần khí dưới được cứu vớt hy vọng chi. Thành sẽ bởi vì tưởng ngang tham sống sợ chết mà bị hủy diệt. Mọi người liền nghĩ mà sợ không thôi. Lòng còn sợ hãi dưới đối tưởng ngang càng thêm thống hận. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Tưởng ngang tuy rằng làm chuyện sai lầm. Nhưng rốt cuộc vẫn là vãn hồi rồi. Hơn nữa tưởng ngang dù sao cũng là nghĩa phụ thân tôn tử. Nghĩa phụ bảo hộ hy vọng chi thành nhiều năm, công lao vô số, cho dù xem ở nghĩa phụ mặt mũi thượng cũng không thể mặc kệ tưởng ngang mặc kệ Cố Văn Cảnh nhắc. Tới Lâm Châu, Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng đối Lâm Châu vì làm việc thiên tư mà lệnh hy vọng chi thành lâm vào nguy cơ hành. Vì cảm thấy bất mãn, lần này thú triều cứu này nguyên nhân chính là Lâm Châu đem thần khí truyền cho Tưởng Ngang làm cho. Nếu Lâm Châu vẫn luôn chờ đến thọ nguyên gần khi đem hy vọng chi kiếm truyền cho thiếu thành chủ, quyền lực cùng thần khí truyền thừa sẽ vô cùng thuận lợi. Tuyệt không sẽ xuất hiện bị thú vương chui chỗ trống suýt nữa hủy diệt hy vọng chi thành tình huống. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua. Hắn đối bọn họ đáy lòng ý tưởng đoán được không sai biệt là Mani người thói hư tật xấu chính là. Như thế, đương một cái người tốt vẫn luôn làm tốt sự, mọi người sẽ tập mãi thành thói quen. Thẳng đến cái này người tốt làm một kiện chuyện xấu, mọi người liền sẽ cho rằng cái này người tốt sa đọa. Biến hư, mà một cái tội ác tài trời người xấu bỗng nhiên làm một chuyện tốt, lại sẽ bị tán dương là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, Lâm Châu hiện tại chính là cái kia người tốt, hắn bởi vì lúc tuổi già làm một kiện sai sự, làm hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, đã từng vì hy vọng chi thành sở hữu trả giá đều phảng phất không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, bởi vì Lâm Châu là năm đại chúa cứu thế chi nhất, hắn uy vọng bởi vì khí tiết tuổi già khó giữ được mà làm cho giảm xuống. Nhưng còn không đến mức lưu lạc đến đáy cốc nông nỗi. Cho nên cho dù có người đối Lâm Châu có ý kiến rất bất mãn, cũng không ai dám nói thẳng ra tới. Khánh công yến sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh liền sai người đem bị thương Tưởng Ngang đưa đi hy vọng chi thành tốt nhất bệnh viện. Trị liệu, vừa lúc cùng Lâm Châu cùng cái bệnh viện, Lâm Châu đang xem trên mạng tin tức. Lúc này hy vọng chi thành Internet tin tức sớm bị cố thiếu thành chủ Lâm Trận thúc giục thần khí. Hy vọng chi kiếm, giải quyết thú triều, chém giết thú vương, cứu vớt hy vọng chi thành tin tức cấp Space Money Lâm Châu tự nhiên cũng biết. Chính mình hao phí toàn bộ công lực truyền cho Tưởng Ngang thần khí hy vọng chi kiếm đã chủ động. Nhận Cố Văn Cảnh là chủ. Tuy rằng hắn cũng vì hy vọng chi thành nguy cơ giải trừ cảm thấy may mắn cùng cao hứng. Nhưng nhìn này tin tức, Lâm Châu lại nhịn không được mặt lộ vẻ cười khổ. Lão lạp, một chân đều bước vào quan tài, còn nháo ra loại sự tình này. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Sớm biết như thế, hắn trực tiếp đem thần khí truyền cho Cố Văn Cảnh. Sau đó đường đường chính chính thừa nhận tôn tử Tưởng Ngang thân phận. Thỉnh cầu nghĩa từ Cố Văn Cảnh ở hắn sau khi chết chiếu cố Tưởng Ngang. Cho dù Tưởng Ngang cả đời đều là cái người thường, là cái không thể tu luyện phế vật, chỉ bằng hắn lưu lại tới dư trạch, cũng đủ Tưởng Ngang cả đời yên vui. Đáng tiếc, nghĩ sai thì hỏng hết, nói đến cùng vẫn là tham niệm quấy phá. Thần khí như vậy cường đại đồ vật, ai không nghĩ vẫn luôn có được, sau đó truyền cho con cháu. Tựa như mặt khác tứ đại căn cứ thành chủ, tìm kiếm người thừa kế khi, đệ nhất sóng thí nghiệm chính là nhà mình con cháu. Đáng tiếc thần khí nhận chủ chưa bao giờ là xem huyết mạch. Sẽ không bởi vì những cái đó người trẻ tuổi là chính mình chủ nhân con cháu liền nhìn với con mắt. Khác hoặc là rơi chậm lại nhận chủ yêu cầu. Mặt khác bốn vị thành chủ cũng có thể như Lâm Châu như vậy mạnh mẽ hao tổn công lực đem thần khí truyền cho con cháu, nhưng vấn đề là cho dù truyền cho con cháu không bản lĩnh cũng vận dụng không được thần khí. Thần khí sẽ vẫn luôn ngủ say ở trong cơ thể, liền cái bài trí đều so ra kém, bởi vì bài trí ít nhất còn có thể xem tới được. Bởi vậy mặt khác bốn vị thành chủ ai cũng không có làm như vậy. Đều dựa theo cùng thần khí cộng minh trình độ lựa chọn người thừa kế bồi dưỡng. Lâm Châu chỉ là nhiều năm lẻ loi một mình, bỗng nhiên biết được chính mình còn có một cái thân tôn tử. Vẫn là thương yêu nhất ấu tử sinh hài tử, hắn một xúc động liền làm như vậy, hiển nhiên kết quả là thảm thiết, Dâu bé có văn cảnh tới thăm Lâm Châu thời điểm. Lâm Châu chính chống bị thương thân thể thủ trị liệu trung tưởng ngang. Cố văn cảnh nhìn ngâm mình ở an dưỡng dịch trung ngủ say tưởng ngang. Đối Lâm Châu nói, nghĩa phụ, tưởng ngang còn có rất dài một đoạn thời gian mới có thể tình. Ngài sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Lâm Châu xem cũng không thấy cố văn cảnh liếc mắt một cái. Tuy rằng lý trí làm hắn minh bạch cố văn cảnh hành động cũng chưa sai. Đều là vì hy vọng chi thành. Thậm chí có thể nói hắn cùng tôn tử tưởng ngang bị thương đều là tự tìm. Tự làm tự chịu, nhưng hắn nếu có thể vẫn luôn bảo trì lý trí bình tĩnh. Hắn cũng sẽ không làm ra đem thần khí truyền cho tưởng ngang sự tình tới. Lâm Châu cảm thấy hắn vô pháp đối mặt cái này làm chính mình thân tôn tử bị thương. Mạnh mẽ từ tưởng ngang trong cơ thể cướp đi thần khí nghĩa tử. Cho nên hắn đối cố văn cảnh nói phảng phất không nghe thấy. Trực tiếp làm lơ, sau một lúc lâu không chiếm được Lâm Châu đáp lại cố văn cảnh cũng minh bạch. Hắn đạm đạm cười, cũng không để ý Lâm Châu điểm này tiểu tính tình, xoay người liền rời đi. Hiện giờ hắn lại không cần ngưỡng Lâm Châu hơi thở, càng không cần tiết lấy lòng Lâm Châu, cũng không có nguyên chủ đối Lâm Châu cảm tình, như vậy Lâm Châu đối hắn ném sắc mặt, hắn cần gì phải lưu lại đâu. Hiện giờ toàn bộ hy vọng chi thành sự vụ đều yêu cầu hắn tới xử lý. Hắn nhưng vội thật sự, hai ngày lúc sau, lôi thần chi thành thành chủ mang theo thần khí lôi thần chi tiên chạy đến. Từ chân trời truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời chiều hy vọng chi thành bay tới. Cố văn cảnh trong tay hy vọng chi kiếm chủ động phát ra ong ong ong kiếm minh thanh. Cố văn cảnh phóng lên cao, ở trời cao chung cùng lôi thần chi thành thành chủ gặp mặt. Lôi thần chi thành thành chủ là một cái thoạt nhìn thập phần uy nghiêm trung niên nam tử. Nhưng trên thực tế hắn số tuổi cùng Lâm Châu không sai biệt lắm. Chỉ là còn có được thần khí hắn thoạt nhìn so mất đi thần khí Lâm Châu tuổi trẻ rất nhiều. Nhìn thấy cố văn cảnh, lôi thần chi thành thành chủ ánh mắt rơi xuống trong tay hắn hy vọng chi kiếm thượng. Trầm giọng hỏi, ngươi chính là hy vọng chi kiếm tân nhiệm chủ nhân. Cố văn cảnh khẽ gật đầu, kỳ thật nguyên chủ đi theo Lâm Châu gặp qua mặt khác bốn vị thành chủ. Nhưng lôi thần chi thành thành chủ phía trước thu được truyền tin nói là Lâm Châu đem hy vọng chi kiếm truyền cho chính mình thân tôn tử. Hiện tại hắn lại nhìn đến hy vọng chi kiếm còn ở cố văn cảnh trong tay. Liền không cấm hỏi nhiều một câu, lôi thần chi thành thành chủ đi theo cố văn cảnh rơi xuống. Nhìn đến hy vọng chi thành trật tự như cũ, tường thành ngoại còn có rất nhiều người ở thu về mãnh thú thi thể. Trong lòng liền minh bạch hy vọng chi thành thú triều nguy cơ đã qua đi. Lôi thần chi thành thành chủ đối cố văn cảnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, xem ra hy vọng chi kiếm là thật sự nhận ngươi là chủ. Thú triều nguy cơ cũng đi qua, ngươi dẫn ta đi gặp Lâm thành chủ đi. Cố văn cảnh mang theo lôi thần chi thành thành chủ đi bệnh viện thấy dưỡng thương trung Lâm Châu. Nhìn đến Lâm Châu già nua rất nhiều bộ dáng, lôi thần chi thành thành chủ cũng không cấm có chút thổn thức. Không nghĩ tới chúng ta bên trong trước hết làm ra lựa chọn cư nhiên là rừng già ngươi, năm kiện. Thần khí, năm vị thành chủ, bọn họ năm người đều là từ lúc trước thiên địa dị biến khi sống đến bây giờ. Hơn trăm năm qua đi, một đám thọ nguyên đại nạn buông xuống. Tuyển đem thần khí truyền thừa đi xuống lửa xém lông mày. Chỉ là bọn hắn năm người cũng đều là người. Người tự nhiên là có tư tâm. Nếu không cái loại này hao tổn công lực mạnh mẽ đem thần khí truyền cho người khác phương pháp cũng sẽ không bị nghiên cứu ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-113023. 55, 18 đến 2019 12, 01, 23. 59, 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, lập quỳ ba cái, hắn nàng y, Tiểu Mai một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phong cảnh còn giống thời trước ôn nhu 470 bình. Thiền Dã Huyễn 30 bình. ZZFF 17 bình. Hoa Liên Tâm 10 bình. Hàm Giang 7 bình. Độc Liên U Thảo 5 bình. Thần Cùng Lâm, Sơ Bệnh Tâm Thần 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.